55. Hoàn thành lời tiên tri của các Đa Kỳ Ni. Kính lễ chư đạo sư. Một lần khi Jasun Milagrepa đang trú ở vùng trên của thung lũng Sama ở Nichanon, một vài người trong các người bảo trợ của ông đánh nhau vì của hồi môn của cô dâu mới. Khi họ đến Jasun để thiền định, ông gọi tất cả những người tham dự lại, hòa giải họ với lời khuyên tốt và giảng pháp cho họ, rồi ông hát: Hãy lắng nghe các người, những người tự phụ với những tảng đá trên đầu. Đây là thứ phiền phức do đàn bà mà có, những người đã lâu không có đàn ông, những người đàn bà khao khát đàn ông, là tất cả những người gây phiền phức. Bên trong chỉ ấp ủ những ý nghĩ xấu, tệ hại là những người gieo rắc bất hòa khắp mọi nơi. Cô dâu này của thung lũng xấu vào một lúc xấu đã trở thành vô giá cho những người mù. Cái bao hành lý bẩn thỉu này là nguyên nhân tranh cãi giữa bọn đàn ông. Hỡi ôi, đây là những hành động thế gian không xứng đáng. Các trưởng lão chớ xúi dục họ. Các thanh niên hãy lành mạnh và điềm tĩnh. Theo lời pháp dạy, mọi người tụ hội ở đây nên cố gắng thay đổi tâm mình. Xúc động vì bài hát này, tất cả những người tranh cãi đã hòa bình trở lại. Rồi nữ bảo trợ Jemay, một tín đồ rất trung thành của Jasun, đã cúng dường ông những phẩm vật sang trọng. Từ trong hàng hội chúng đứng lên, bà ta hỏi: Jasun tôn kính, bậc quý, xin hãy nói cho chúng con làm thế nào Ngài thành tựu được những hành vi vì người. Ngài có bao nhiêu đệ tử, và trong những đệ tử ấy có bao nhiêu người đã đạt giác ngộ? Milagrepa đáp: Rất kỳ diệu là những câu hỏi ấy đã hiện lên trong tâm con. Như đã được các Đa Kỳ Ni tiên tri, ta đã làm những điều này để lợi ích chúng sinh. Con nguyện với chư đạo sư và các Đa Kỳ Ni, con khẩn nguyện hãy giúp con không nỗ lực mà lợi ích được tất cả mọi người. Như các Đa Kỳ Ni đã báo trước, như mặt trời là hóa thân Dapo mà ánh sáng sẽ rực rỡ tất cả, như mặt trăng là hóa thân Rechunba và Siwa Aui, người huynh trưởng, là hành giả thiền định giống như con cọp, dứt ri gom và những rê pa khác. Ta có 25 đệ tử dẫn đầu như đã báo trước. Trong đệ tử của ta, 25 người là những người thành tựu, 100 đạt được chứng ngộ, 108 kinh nghiệm tự phát, gần 1000 hợp nhất với pháp, và hơn 100.000 có duyên với pháp. Một vài đệ tử đã học nơi ta những nghệ thuật khác. Câu hỏi của con hay nhất, con quả thật được phú bẩm tốt. Nghe như vậy, các đệ tử trong hội chúng tất cả đều cảm thán: Ôi, nhiều người thành tựu sẽ đến, điều này thật kỳ diệu làm sao. Tất cả đều tràn ngập niềm vui và phấn khởi. Rồi họ yêu cầu Milagrepa chúc lành cho họ. Jasun nói: Vì kỳ này cả người thọ nhận và những người bảo trợ đều chân thành, những chúc lành sẽ tự động thành. Tuy nhiên, ta sẽ theo gương Phật mà nói những lời chúc tặng các con. Bây giờ các con nên theo dõi và lặp lại bài hát này theo ta. Con khẩn nguyện với đạo sư của con, Phật thủ hộ, và tất cả chư thần, xin hãy hoàn thành tất cả ước nguyện của con. Hãy để cho tất cả ở đây bây giờ cùng tụng với con, vì con biết con đường thành Phật. Xin hãy nhớ đến con, các ngài chư Phật, chư Bồ Tát và Tăng già. vì từ du thủy trong đại luân hồi này, con và tất cả chúng sinh đã tu tập bố thí, trì giới và những công đức khác. Nghĩ đến họ, tâm con đầy vui sướng. Với cha mẹ và các thầy của con dâng hiến tất cả công đức mà trong đời này con đã làm được trong bố thí và phục vụ để đạt thành Phật quả. Trước khi ngày cuối cùng đến, con có thể nhờ sức công đức của con gặp được một bậc thầy đại thừa và giữ theo ba giới luật, cầu mong tất cả ước nguyện lành của con được thực hiện và cầu mong con không bao giờ làm những hành vi tội lỗi. Nhờ sức công đức của con, cầu mong cho con được sống lâu và thịnh vượng, gặp được bạn hiền và những thuận duyên. Cầu mong tất cả chướng ngại lìa xa con trên con đường giải thoát. Trong lúc Milagreba đang hát bài hát này, tất cả đều nghe một âm vang từ cõi trời. Sau đó một thời gian, những người ở Nichanon nghe nói Sassoon sắp đi ẩn tu ở những nơi khác. Tất cả bọn họ mang những phẩm vật cúng dường tốt đến và khẩn nguyện ông đừng đi. Sassoon đáp: "Tôi đã ở đây một thời gian dài. Những người bảo trợ của tôi bây giờ có thể đã trở nên nhàm chán tôi. Tôi sẽ đi đến một nơi khác để chờ chết đến. Nếu tôi không chết sớm, luôn luôn sẽ có dịp cho chúng ta gặp lại nhau. Trong thời gian ấy, các người nên cố gắng tu tập những điều này. Đảnh lễ đạo sư hoàn hảo của con. Tài sản và sở hữu giống như sương trên cỏ, hãy cho đi mà không tham lam quá độ. Thân người có thể tu tập pháp là quý nhất. Để được nó trở lại, các người nên giữ tốt giới luật, giống như bảo vệ đôi mắt của mình. Giận dữ đưa người ta đến những cõi thấp hơn, vì vậy đừng bao giờ mất bình tĩnh, ngay cả dù cho mất mạng. Trì hoãn và biếng nhác không bao giờ mang đến thành tựu. Vì thế, hãy tận lực mình trong sùng mộ. Qua phân tán, người ta không bao giờ có thể hiểu được đại thừa. Vì thế, hãy tu tập nhiếp tâm. Vì Phật tánh không thể đạt được bên ngoài, hãy quán bản tánh của tâm mình bên trong. Niềm tin không ổn định thì giống như sương mù. Khi nó bắt đầu tàn lụi, các người nên làm nó mạnh hơn bao giờ hết. Những người bảo trợ kêu lên: "Bất kể thầy nói gì, chúng con sẽ không để thầy đi bằng mọi giá. Xin thầy hãy ở lại đây." Họ đã cầu xin ông với nhiệt tình như thế. Sassoon đáp: "Nếu thầy không chết, thầy sẽ cố gắng trở lại làng của các con. Trong thời gian nếu chúng ta không thể gặp nhau, các con thỉnh thoảng hãy nhớ và tu tập những điều này." Vì thế ông hát: "Hỡi ôi, đáng thương thay là những kẻ thế gian, giống như ngọc quý họ ấp ủ, thân họ song giống như cổ thụ, cuối cùng phải ngã xuống. Đôi khi hãy kiềm chế những ý nghĩ hoang đường và hãy chú tâm đến pháp. Mặc dù các con góp nhặt giàu sang khó nhọc như lũ ong góp mật, bệnh tật có thể đổ xuống trên các con. Không bao giờ ai có thể nói trước. Đôi khi hãy kiềm chế những ý nghĩ hoang đường và hãy chú tâm đến pháp. Một người có thể cúng dường một lạt ma, hàng lố lụa trong nhiều năm, nhưng một khi vận xui ụp xuống, giống như cầu vồng phai nhạt, niềm tin của mình tức thời tiêu tán. Đôi khi hãy kiềm chế những ý nghĩ hoang đường và hãy chú tâm đến pháp." giống như một đôi dã thú cặp với nhau. Những tình nhân sống với nhau, những tai họa do chó sói tấn công có thể rơi xuống các con bất cứ lúc nào. Đôi khi hãy kiềm chế những ý nghĩ hoang đường và hãy chú tâm đến pháp. Các con có thể ấp ủ con cưng của mình như gà ấp trứng, như một hòn đá rơi có thể nghiền nát nó bất cứ lúc nào. Đôi khi hãy kiềm chế những ý nghĩ hoang đường và hãy chú tâm đến pháp. Mặt có thể xinh đẹp như bông hoa, song nó có thể bị mưa đá bạo tàn phá hỏng bất cứ lúc nào. Đôi khi hãy nghĩ đến thế gian này đáng tiếc, vô thường và phù phiếm làm sao. Mặc dù mẹ và con có tình thương thắm thiết cho nhau, khi bất hòa nổi lên họ va chạm và cãi nhau như kẻ thù. Đôi khi đối với tất cả chúng sinh, các con nên cảm mà thương xót. Phơi mình trong nắng ấm có thể là thích thú và thoải mái, nhưng cơn bão buồn phiền có thể nổi lên làm các con nghẹt thở bất cứ lúc nào. Đôi khi hãy nhớ đến những người bị bóc lột và bố thí cho họ trong những lúc cần. Ôi các người bảo trợ nam và nữ thân mến, đối với người không thể tu tập pháp, tất cả đời y sẽ vô ngã. Tất cả những hành động của y là những việc làm sai. Dân, rất xuân tôn kính, chúng con sẽ theo những lời chỉ dạy của thầy. Những người bảo trợ nói, nhưng chúng con không thể chịu đựng được thấy thầy ra đi, xin hãy vì chúng con mà ở lại. Nhưng Milagrepa chỉ ở lại trong hang cái bụng một thời gian ngắn và rồi đi xuống hạ lưu thung lũng. Đứng trên một tảng đá, ông để lại những dấu chân in lởm xuống đó như là dấu hiệu kỷ niệm mà người dân Nijanon có thể tỏ lòng tôn kính. Rồi ông ra đi, không một người bảo trợ nào hay biết. Đây là câu chuyện về Milagrepa ban cho những người bảo trợ Nijanon lời khuyên nhủ cuối cùng. 56. Những lời khuyên nhủ y sĩ Gian Nghê. Kính lễ chư đạo sư, Jesun Milagrepa và năm đệ tử bây giờ khởi hành đi Tông La. Trên đường đi, họ gặp năm tên cướp. Chúng lục soát họ và chỉ tìm thấy một vài cái bát và sọ người. Rồi chúng hỏi, các ông có phải là những người gọi là những Milagrepa không? Jesun trả lời, tôi là Milagrepa. Tất cả bọn cướp đều cúi đầu đảnh lễ với ông và nói, chúng con gặp ngài thật là may mắn. Bây giờ xin ngài cho chúng con một vài lời chỉ dạy. Lúc ấy Jesun giảng cho họ giáo lý về nghiệp, gồm những đề tài như niềm vui và công đức của các cõi cao hơn, những khốn khổ và hành vi xấu một cách tương ứng sẽ mang lại an lạc và đau khổ. Rồi ông thêm, đây là lời khuyên của tôi, chấp nhận nó hay không hoàn toàn tùy các anh. Hãy lắng nghe bài hát này. Con cúi đầu đảnh lễ chư đạo sư toàn hảo, cao bên trên ở trời khoái lạc. Chư thiên gieo lúa và hoa màu chín, khi hạt giống được gieo, ấy chẳng phải là phương pháp làm nông của họ siêu đẳng hơn, ấy chỉ là phần thưởng của nghiệp. Vì những hành vi tốt của họ trong những đời trước, hỡi những người phú bẩm hãy bố thí. Thấp bên dưới là những chúng sinh khốn khổ, trong 18 địa ngục lớn, khi thân họ bị cưa, những vết thương liền lành trở lại. Ấy không phải vì da họ khỏe mạnh, mà là nghiệp báo. vì những người họ đã giết trong các đời trước. Hỡi những người phú bẩm, đừng bao giờ giết. Trong cõi tối tăm đó, những con ma đói lang thang, ngay khi vừa ăn xong, chúng lại cảm thấy đói. Ấy chẳng phải vì bao tử lớn, ấy là nghiệp báo, vì sự hà tiện trong các đời trước. Hỡi những người phú bẩm, đừng bao giờ bủn xỉn. Gần cái ao thanh tẩy là con bò cái kỳ diệu của Dunjo, luôn luôn sẵn sàng cho sữa. Nhưng ấy là tùy các anh có bắt được nó hay không. Ở dưới rễ cây Như Ý là thuốc chữa lành tất cả năm bệnh, song đó là hoàn toàn tùy các anh có đào được nó hay không. Trước mặt đạo sư tốt là chìa khóa của những chỉ dạy thiết yếu cho cửa hai hoàn thiện, nhưng đó hoàn toàn tùy các anh có mở được nó hay không. Nghe bài hát này, một niềm tin lớn đã phát sinh trong tất cả năm tên cướp. Bốn người trong bọn họ đã thề rằng sẽ không bao giờ giết người hay cướp của nữa. Một người quyết định đi theo Jesus và được chấp nhận làm đệ tử hầu cận. Sau này, anh ta đạt chứng ngộ và trở thành một hành giả yoga tiên tiến. Sau sự kiện này, Milagrepa và các đệ tử đi xuống Dingri Nama. Trên đường đi, gặp một người chăn cừu. Milagrepa hỏi anh ta: "Hãy cho tôi biết ai là người bảo trợ xuất sắc ở chỗ này?" Người chăn cừu trả lời: "Có một y sĩ gọi là Danh Nghê. Ông ta là một Phật tử giàu và sùng mộ." Họ tiến đến nhà của y sĩ và thấy ông ta đang đứng giữa nhiều người đang tụ họp ở đó. Milagrepa nói: "Người bảo trợ thân mến, chúng tôi nghe nói rằng ông là người giàu nhất ở đây. Chúng tôi hỏi xin ông cho chúng tôi một ít thức ăn sáng nay." Y sĩ đáp: "Bên kia núi có Milagrepa, bên này núi có Dampa Sanse. Dòng suối hành giả yoga hành hương không bao giờ ngừng chảy. Làm sao tôi có thể làm từ thiện với tất cả mọi người của họ được? Bây giờ tôi sẽ chỉ bố thí cho Milagrepa thôi nếu ông ta tự đến đây. Dĩ nhiên tôi biết rằng tôi không thể có được nghiệp tốt để gặp ông ta chút nào." Jesus đáp: "Tôi có thể nói rằng tôi chính là Milagrepa. Bây giờ hãy đem cho chúng tôi thức ăn." Nghe nói rằng Jesus Milagrepa có thể dùng bất cứ vật gì ngay trước mắt làm tỉ dụ để giảng dạy. "Bây giờ xin hãy dùng những bong bóng trên mặt nước của cái hào này trước mặt chúng ta làm tỉ dụ và cho chúng tôi một bài pháp." Y sĩ nói đáp ứng yêu cầu. Jesus hát một bài gọi là Bập Bềnh Chống Vánh: "Con đảnh lễ đạo sư ân huệ của con, tự tánh của tất cả chư Phật mọi thời, cầu khiến cho mọi người ở đây nghĩ đến pháp." Như có lần người đã nói, giống như bong bóng là đời này tạm thời và chóng vánh, trong đó không có gì bảo đảm. Đời của một người thường giống như tên trộm lẻn vào một căn nhà trống. Các người có biết ấy là rồ dại hay không? Tuổi trẻ giống như hoa mùa hè, bỗng chốc tàn tạ. Tuổi già giống như lửa lan qua, đồng ruộng đột nhiên ngay dưới gót chân. Đức Phật có lần đã nói, sinh và tử giống như mặt trời mọc và lặn, lúc đến lúc đi. Bệnh giống như con chim nhỏ bị thương vì ná bắn. Anh có biết không, sức khỏe và dũng lực sẽ đến kỳ bỏ phế anh. Chết giống như ngọn đèn cạn dầu, sau cái nhán cuối cùng không một cái gì ta bảo đảm cùng anh. Trong thế gian này là thường hằng cả. Nghiệp ác thì giống như thác nước, không bao giờ chảy ngược lên trên. Người tội lỗi thì giống như cây độc, nếu tựa mình vào anh sẽ bị thương. Người phạm tội thì giống như hạt đậu bị giá rét đánh, như mở hư, chúng làm hỏng bất cứ việc gì. Người tu tập pháp thì giống như nông dân trên thửa ruộng, với cẩn thận và kiên cường y sẽ thành công. Đạo sư thì giống như thuốc và cam lồ, nương vào ông sẽ được thành công. Giới luật thì giống như cái tháp của lính canh, giữ nó người ta sẽ được thành tựu. Nghiệp luật thì giống như bánh xe sinh tử, ai phá bỏ nó sẽ đau khổ vì mất lớn. Sinh tử thì giống như gai độc ở trong thịt, nếu không rút nó ra, độc sẽ gia tăng và lan rộng. Khi chết đến thì giống như cái bóng của cây, lúc mặt trời lặn nó chạy nhanh và không ai ngừng nó được. Khi đại hạn đến, cái gì khác có thể giúp trừ thánh pháp? Mặc dù pháp là nguồn chiến thắng, mà người khao khát nó thực hiếm hoi. Nhiều người bị mắc trong khốn cùng sinh tử, sinh ra trong bất hạnh này họ ráng sức để có được bằng cướp giật hay ăn cắp. Các người bảo trợ thân mến, chớ nói quá nhiều mà hãy tu tập thánh pháp. Đây quả thật rất hữu ích cho tâm tôi, y sĩ bình luận. Nhưng xin hãy giảng thêm nữa cho tôi về chân lý của nghiệp và sự khổ của sinh, già, bệnh, chết. Như thế khiến cho tôi có thể có được niềm tin quyết sâu hơn về Phật giáo. Đáp ứng yêu cầu này, Jesun hát: Trong cõi đại bất sinh, người chiếu sáng bốn vô cùng. Với đạo sư Jesun ban cho ước nguyện của con, người dẫn đạo đến con đường niềm vui lớn nhất. Con tỏ lời ca ngợi tâm cảm của con. Xin hãy lắng nghe những lời này. Các bạn thân mến tụ hội nơi đây, khi các bạn trẻ và cường tráng, không bao giờ nghĩ tuổi già đến, nhưng nó đang tiến gần già chắc chắn, như hạt giống đang nảy mầm dưới đất. Khi các bạn khỏe và mạnh, không bao giờ nghĩ bệnh đến, nhưng nó sẽ giáng xuống với sức mạnh thình lình như sét đánh. Khi vướng mắc trong sự việc thế gian, các bạn không bao giờ nghĩ chết đến, nó đến nhanh như sấm, nổ quanh đầu các bạn. Bệnh, già và chết luôn gặp nhau như tay và miệng, mai phục đợi con mồi. Diêm Vương sẵn sàng cho nạn nhân của hắn. Khi tai họa chụp lấy nạn nhân, chim sẻ bay thành hàng đơn độc, giống như vậy. Sinh, tử và cõi trung gian theo nhau một dọc, không bao giờ rời khỏi các bạn, là ba người khách này. Nghĩ như thế các bạn không sợ những hành vi tội lỗi sao? Giống như những mũi tên mạnh trong bụi cây chờ đợi, tái sinh nơi địa ngục làm ma đói hay súc sinh là định mệnh đang chờ bắt bạn. Nếu một khi rơi vào trong bẫy của chúng, các bạn sẽ khó tìm được lối thoát ra. Các bạn không sợ những khốn khổ đã kinh nghiệm trong quá khứ sao? Chắc các bạn sẽ cảm thấy nhiều đau đớn nếu bất hạnh đến tấn công mình. Buồn khổ của đời nối tiếp nhau giống như những làn sóng không ngừng trên biển. Sóng này vừa đi qua trước khi sóng khác tới. Cho đến khi các bạn được giải thoát đau khổ và khoái lạc đến và đi một cách ngẫu nhiên, giống như khách qua đường gặp trên đường phố. Khoái lạc là tạm thời, giống như tấm nắng, cũng tạm thời như những cơn bão tuyết. Chúng đến không báo trước. Khi nhớ những điều này, sao không tu tập pháp? Nghe bài hát này, niềm tin to lớn vào Jesus đã phát sinh nơi tất cả mọi người. Họ tặng ông nhiều thức ăn ngon và yêu cầu ông ở lại đó mãi mãi. Milagreba không chấp nhận lời mời của họ mà chỉ bằng lòng ở lại qua đêm. Y sĩ khẩn xin Jesus ban cho họ một vài chỉ dạy trước khi ông đi. Rồi ông ta triệu tập tất cả dân làng lại và xin Jesus tôn kính. Nếu Ngài không mở lại đây ngay cả vài ngày, thì xin hãy ban cho chúng tôi một ít pháp để tu tập. Đáp lại, Milagrepa hát: Hãy chú ý lắng nghe tất cả những người tụ hội nơi đây. Các bạn có thực sự muốn tu tập pháp không? Nếu muốn, hãy thử những điều này. Khi nằm xuống trên giường, chớ để mình đi với vô minh. Vào lúc chiều hãy niệm chú Phật hộ trì. Đêm đến hãy khẩn nguyện chư thánh. Giữa đêm thiền định về không phân biệt. Lúc rạng đông tu tập sinh khí buổi sáng. Sám hối những việc làm sai. Khi mặt trời lên hãy đồng nhất tâm mình với hình tướng. Khi tu tập, điều chính yếu là quán tự tâm. Cốt lõi của tất cả những chỉ dạy thọ nhận từ đạo sư của mình, rồi nên luôn luôn khẩn nguyện giúp Phật hộ trì của mình giữ các luật Samaya, giúp huynh đệ kim cương của mình với tam bảo, hãy luôn luôn cúng dường phụng sự. Mãi mãi trên đầu mình hãy quán tưởng Ngài là toàn từ ái. Niệm thần chú Ngọc Liên Hoa, luôn luôn từ thiện cho người nghèo và giúp đỡ những ai cần đến, luôn luôn phục vụ và bố thí cho các tu sĩ có học thức và giữ giới, lúc nào cũng chăm sóc cha mẹ. Dù 100 học giả và đạo sư tụ hội ở đây, họ cũng không thể ban cho chỉ dạy nào tốt hơn nữa. Cầu cho thịnh vượng và niềm vui theo các bạn suốt đời. Cầu cho sức khỏe và sống lâu, ở với các bạn mãi mãi. Xúc động vì bài hát này, tất cả những người nghe đều xác định một niềm tin không lay chuyển hướng về Sát-xuân. Về sau, người y sĩ đã nhập được đạo lúc ông ta chết. Sau sự vụ này, Milagrepa và các đệ tử khởi hành đi Chuba. Đây là câu chuyện về y sĩ Chanye. Chú thích chuyện 56. 1. Hai hoàn thiện. Hoàn thiện công đức và hoàn thiện trí tuệ. 2. Tức thần chú Quan Thế Âm. Om Mani Padme Hum.